mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 50 từ chương 491 đến chương 500. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 491. Lên bờ mộ Vân Châu, gió sông gào thét, Đồng Đỗ đứng trên lâu thuyền, áo choàng khổ gấm bay phấp phới, tiếng giáp sắt vang lên, trông rất uy phong. Tránh được thuyền lửa thì đã sao? Thủy sư thương châu ta là tinh nhuệ của thiên hạ, 13 chiếc lâu thuyền đã sẵn sàng. Các huynh đệ cùng ta, Đồng Đỗ, đánh bại thủy sư Thục. Thủy quân thương châu xếp thành trận cung nguyệt, trên những chiếc thuyền đang chao đảo, từng đội cung thủ thương châu đón gió sông, vừa tao kỳ cung sắt, sẵn sàng chiến đấu. Những chiếc thuyền hỏa nỏ giấu trong đội hình, rất nhiều nỏ thủ bắt đầu quấn vải thấm dầu hỏa vào mũi tên, chuẩn bị bắn. Tên bố y tạc, ngươi dám phạm vào mộ Vân Châu của ta, mời vào vò mà chết. Đồng Đỗ rút trường kiếm ra, đón gió sông, chỉ về phía thủy sư Thục Châu đang lao tới. Chúng ta là nghĩa sĩ của quốc gia, vì triều đình mà chiến đấu, giết phản tạc không từ nan. Từ một mắt lạnh như băng, phía trước hắn, lờ mờ có thể thấy được thủy sư Thương Châu đã sẵn sàng chiến đấu. Đen nghịt một mảng, từ xưa đến nay, thủ thành và thủy chiến đều là những trận chiến thảm khốc nhất. Nói về thủy chiến, nếu lâm vào ác chiến, tất yếu sẽ phải giao chiến trên thuyền. Hai bên không chết không thôi, cho đến khi thuyền hủy người vong. Đông Phương Kính nói với giọng nặng nề, chúa công, gió thổi mạnh, không thể tránh được. Chúng ta và thủy sư Thương Châu chỉ có thể quyết chiến một trận trên sông này. Ta tự nhiên biết, nắm chặt nắm đấm, từ một sờ đến truy kiếm, rút thanh trường kiếm đã theo mình suốt một chặng đường ra. Keng một tiếng, nếu nhớ không lầm, thanh trường kiếm này là do lão quan sai đưa cho hắn trước khi Vọng Châu thất thủ. Lão quan sai nói, nếu thiên hạ thái bình, sẽ trả lại cho kho vũ khí của quan phủ Vọng Châu. Nhưng thiên hạ này, khi nào mới thái bình? Người đã chết, máu nóng vẫn còn. Còn người sống, những người đang cố gắng sống sót, sẽ theo di chí của tổ tiên, giết ra một vùng trời thái bình. Kính vấn thiên hạ, có từng nghe đến ý chí của người Thục, mặc áo giáp, cầm vũ khí, chính là thiên binh hạ phàm, dũng mãnh vô song. Các vị đồng đội, mời theo ta một đạo, xông vào giết heo chó Thương Châu. Đứng trên đài cao của lâu thuyền, Ngụy Tiểu Ngũ khoác áo giáp sáng loáng, gầm lên một tiếng, vùng lá cờ có chữ từ, lá cờ chữ từ bay phấp phới trong gió. Xung quanh đều là tiếng gầm thét của quân Thục. Dưới sức gió căng buồm, 4 vạn thủy sư Thục Châu lấy thuyền khi làm tiên phong, hướng về phía thủy sư Thương Châu phía trước, gào thét lao tới. Đông Phương Kính nhìn về phía trước, giọng nói bình tĩnh đến cực điểm. Ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm sẽ thắng. Đồng Đỗ cắn răng, trường kiếm chỉ về phía trước. Nên chiến, mưa tên và hỏa nỏ bay đầy trời, che kín trời trăng, bắn về phía thủy sư Thục Châu đang lao tới. Đội thuyền khiêng đi đầu, dựa vào lớp sắt bọc bên ngoài, không hề bị mưa tên làm lùi bước, ngay cả tia lửa của hỏa nỏ cũng không thể làm cháy được. Nên khi trên từng chiếc chiến thuyền của Thục Châu, các phó tướng và đô úy ra lệnh cho quân lính rùa khiêng lên, ngăn cản những mũi tên bay tới. Cung thủ Thục Châu đeo cung, dưới sự che chở của khiêng, cũng dương cung bắn ra từng loạt tên, bắn vào trận cung nguyệt của thủy sư Thương Châu. Qua lại giữa hai bên, cả bầu trời như tối sầm lại. Cả hai bên đều có binh lính trúng tên, tiếng bịch, bịch rơi xuống nước liên tiếp vang lên. Chiếc thuyền khiêng đầu tiên, đón lấy mấy chiếc chiến thuyền lớn của Thương Châu lao tới, đâm vào khiến mặt sông bắn tung tóe. Chiếc thuyền cày khổng lồ của thuyền khiêng, như một thanh kiếm sắt, đâm vào một chiếc chiến thuyền lớn của Thương Châu, khiến thuyền vỡ nát chìm xuống sông. Nâng máy bắn đá, ken két. Hai bên thân thuyền khiêng, hai chiếc máy bắn đá khổng lồ được kéo lên. Hơn 10 binh lính buông tay, máy bắn đá hùng hãn nện xuống, mang theo sức mạnh như núi băng, đập vào một chiếc chiến thuyền lớn khác của Thương Châu bên cạnh, khiến thân thuyền nghiêng ngã. Hơn 10 thuyền sư Thương Châu kinh hãi nhảy xuống sông. Chưa bơi được bao xa, mưa tên dày đặc đã rơi xuống, biến thành những vũng máu loang lổ. Tiếp tục chặn đứng thủy sư Thục Châu cho ta. Đồng Đỗ kinh hãi vô cùng, không ngừng hạ lệnh. Chỉ tiếc là kế hoạch thuyền lửa không thành, nếu không quân Thục này làm gì có sức mạnh như vậy. Thủy sư Thục Châu càng lúc càng gần, dưới sự che chở của đội thuyền khiêng, bắt đầu tiến vào trận cung nguyệt của Thương Châu. Có chiến thuyền Thục Châu bốc cháy, thuyền sư và binh lính trên thuyền không kịp trốn thoát, dù có rơi xuống nước cũng khó thoát khỏi số phận bị tên bắn chết. Nhìn xuống, xác chết của cả hai bên trôi nổi ngày càng nhiều, cả đoạn sông nồng nặc mùi máu tanh. Nỏ nặng bắn chết đám chó Thương Châu này, nỏ nặng do Trần Đã Thiết và người của hắn gấp rút chế tạo, không nhiều, 4 vạn thủy sư chỉ có hơn 100 chiếc, nhưng uy lực vô cùng khủng khiếp. mũi tên nỏ khổng lồ xuyên qua, nếu bắn trúng, thuyền địch sẽ nhanh chóng bị thủng, nước vào, rồi từ từ chìm xuống, chết tiệt, nhanh. Dùng câu lớn, cùng quân thuộc giao chiến trên thuyền. Lệnh của Đồng Đỗ được truyền xuống tầng tầng lớp lớp. Từng chiếc chiến thuyền của Thương Châu, trận cung nguyệt càng lúc càng hỗn loạn. Dù là chiến thuyền, đại chiến thuyền hay lâu thuyền, đều lao về phía trước, từng cây câu lớn dài. Dưới sự điên cuồng của rất nhiều binh lính Thương Châu, không ngừng móc vào thân thuyền của thuộc, ra sức kéo về phía trước. Chỉ chờ đến gần, sẽ lập tức dựng cầu nổi, cầm đao khiên dẫm lên cầu, lao sang giết. Đông Phương Kính nhìn về phía trước, ưu thế thuộc về quân ta. Quân địch dùng câu, chú công có thể dùng cự, câu cự, vừa có thể câu, vừa có thể đẩy. Thường dùng để câu thuyền, nhưng cũng có thể dùng để đẩy thuyền địch ra. Đông Phương Kính nói không sai. Bây giờ nếu nói về cung chiến, có nỏ nặng, ưu thế không chỉ là một chút đẩy. Theo tiếng gầm của một phó tướng thuộc châu, chiếc câu lớn dài, muốn đẩy thuyền địch đang đến gần ra, chưa đợi đối phương xông đến. Tay nỏ liên hoàn trên thuyền thuộc đã từ những khe hở của khiên, bắn ra từng loạt mũi tên. Binh lính Thương Châu rơi xuống sông, phát ra tiếng la hét hoảng sợ. Nhưng chưa la được mấy tiếng, đã bị những mũi tên lao tới, đâm xuyên qua người và đầu, chìm xuống nước. Đồng đội liên tiếp mắng mấy câu. Tên bố y tạc, người như con chuột trong kho thóc, nhát gan. Hắn tự xưng là tinh thông thủy chiến, nhưng bây giờ lại bị đối phương chặn đứng tất cả. Một phó tướng chạy đến mặt mày lo lắng. Tướng quân ta tổn thất nặng nề. Thực ra không cần phó tướng báo cáo, Đồng Đỗ cũng đã thấy rõ. Thủy sư Thục Châu không muốn giao chiến trên thuyền, dựa vào bắn xa, đã càng giết càng hăng. Thậm chí, có rất nhiều binh lính Thương Châu trên thuyền đã sợ đến mức nhảy xuống sông, cố gắng bơi vào bờ, dùng dây sắt giăng ngang sông, muốn vây thủy sư Thục Châu ta ở đây. Nhưng bây giờ xem ra, Đồng Đỗ đã tự mua dây buộc mình, ta đã nói trước rồi, ngõ hẹp gặp nhau. Người dũng cảm sẽ thắng, tinh nhuệ thủy sư của Thương Châu không phải ở đây. Vị Đồng Đỗ tướng quân này, quả nhiên đã xem thường chúa công, xem thường Thục Châu ta. Giọng của Đông Phương Kính ngưng ngại, chúa công, đúng lúc rồi, đổi từ đẩy sang câu, quân địch đã có dấu hiệu tan rã, có thể giao chiến trên thuyền. Như Bá Liệt nói, ta cũng có ý này, chỉ chờ từ một hạ lệnh. Thủy sư Thục Châu vốn đã né một bụng tức. Sau khi đến gần thuyền địch, đổi từ đẩy sang câu, kéo thuyền địch về phía mình. Đồng Đỗ không hề cho thủy sư của mình lùi lại. Mặt mày như điên cuồng, giao chiến trên thuyền thì cứ giao chiến trên thuyền, giết lùi quân Thục. Đông Phương Kính cười, hắn cũng biết không còn đường lui. Trong thiên hạ này, kẻ cản trở đại nghiệp của chủ công cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Câu nói này rất bá khí, có chút cầu vồng cái rắm, nhưng Từ Mục nghe rất dễ chịu. Đông Phương Kính thông minh, nghe lời của Từ Mục, vẻ mặt suy tư, đòn bẩy nguyên lý. Từ Mục vội vàng nói thêm, xe bắn đá cỡ nhỏ, chắc đều như vậy. Hắn sợ vị quân sư tùy chinh của mình lại xa vào trong bướng bỉnh học thuật. Vẫn là câu nói cũ, vượt sông mà đến, những khí giới công thành cỡ lớn, tự nhiên không thể mang theo. Dù là một chút khí giới công thành đơn giản, cũng cần ở nơi rất xa Vân Thành, chế tạo xong rồi, mới dốc hết sức đẩy qua, không còn cách nào. Trương Thuận Tử thủ Vân Thành đã là kiên thành trong đồng trống. Tả Sư Nhân không lui quân, theo lý mà nói, bên Thương Châu, chắc không dám phái nhiều viện quân, hai mặt bị địch, vì yêu hậu họ Tô đó, e rằng sắp phải gấp rồi. Cuộc đồng minh bí mật này không thể có cuộc diện đôi bên cùng có lợi. Điểm này không chỉ Từ Mục hiểu, Tả Sư Nhân cũng hiểu. Cho nên trước đó, dù là Từ Mục hay là Giả Chu, đều nói thẳng trận đồng minh này là mong manh. Bá Liệt, ta muốn bày kế nghi binh ở gần Vân Thành. Kế nghi binh nhằm để Trương Thuận Tử thủ Vân Thành có phán đoán sai lầm về quân lực của đại quân Thục Châu đang vây thành. Ý của chúa công là đánh viện binh. Nhưng bây giờ, cả người và ta đều không thể biết bên Thương Châu có phái viện quân đến hay không. Dù có phái, nếu chỉ là một đội viện quân nhỏ cũng không đáng giá như vậy. Ý của Trương Thuận đơn giản là tự thủ Vân Thành chờ viện quân Thương Châu, rồi hợp binh lại, phản công diệt Thục Châu ta. Theo kế hoạch ban đầu, nếu chiến sự ở Thương Châu giằng co, Trương Thuận có thể sẽ từ bỏ mộ Vân Châu, quay về chi viện. Nhưng Tả Sư Nhân quá thông minh, chưa từng nói lui binh, cũng không nói tiếp tục tiến đánh Thương Châu. Chỉ lui lại 50 dặm, mặc kệ sống chết. Thật ra, rất nhiều lúc Từ Mục đều không muốn cường công thành của địch. Lấy một trọi 10 có lẽ hơi khoa trương, nhưng lấy 100 quân coi giữ, ngăn cản 300 quân công thành, hoàn toàn dư sức. Ban đầu ở cửa hải quan thành Vọng Châu, hắn dám dẫn 2-3 ngàn quân Thanh Long Doanh, tự thủ mấy canh giờ chính là như vậy. Nhưng có đôi khi, ví dụ như thành Ba Nam, Vân Thành, những thành trì có tính chiến lược như thế này, nếu không đánh, dán đi đường phòng, đến sau này, tuyệt đối sẽ rơi vào thế bị giáp công. Vân Thành có 4 con đường lớn ở hai đầu quan lộ Nam Bắc, chú công bày nghi binh vây thành, không bằng cử người khiêu chiến, vừa có thể làm lệch hướng chú ý của quân coi giữ, vừa có thể đả kích sĩ khí của chúng. Ba Liệt, phái ai thích hợp, chúa công, còn có thể là ai? Hoành Đao Lập Mã, chỉ có Hổ đại tướng quân của ta. Tư Hổ khoác giáp lên ngựa, kéo theo cây xiêu lớn, phi ra một đoạn, rồi đột nhiên quay đầu lại. Một ca, người nói, lần này nếu có thể giết được tướng, lập công lớn, trở về thành đô, sẽ mở cho ta một cửa hàng canh thịt dê nữa. Đừng tham công, tránh xa tầm bắn của tên trên đầu tường. Giọng ngươi lớn, bọn họ nghe được. Ta có thể mắng hắn 8 đời tổ tông không? Cứ mắng đến chết cho ta. Tư Hổ cười ha hả, cưỡi ngựa, liền phi về phía Vân Thành. Từ Mục quay đầu lại, nhìn bốn phía, kẻ sách kiên thành đông đồng trống, khí khu vực gần Vân Thành đều trở nên trơ trụi. Bảy cái nghi binh có chút khó khăn, chiêu này nếu chơi không tốt, không chừng sẽ bị Trương Thuận trong thành cười đến rụng răng, rồi nhòm ngó chiến lược của mình. Kế sách tăng lò giảm lò dù có thể dùng, nhưng hắn đã dùng nát ở Hà Châu rồi. Với sự hiểu biết của Thương Châu về hắn, chắc cũng sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Từ Mục nhíu mày gọi, Đậu Thông. Đậu Thông vội vàng đi tới, ngươi dẫn một số người ở danh trại phía bắc cửa chính lập một đại trướng, trong vòng 3 ngày phải đào một đường địa đạo thông ra ngoài. Đậu Thông giật mình, ý của chúa công lại đặt sở sử cử một phó tướng dẫn 5.000 binh mã từ địa đạo đi ra đến gần bờ sông, bình binh lại theo quan lộ hành quân vào danh trại. Nhớ kỹ, từ bờ sông trở về không cần đi địa đạo, cũng không cần quá phô trương, để quân coi giữ trên đầu tường thấy rõ là được. Ở bên Đông Phương Kính nghe vậy mắt sáng lên, chúa công diệu kế, qua lại mấy ngày Vân Thành chắc chắn sẽ phán đoán sai, cho rằng viện quân Thục Châu ta đang quy mô gấp rút đến mộ Vân Châu. Từ Một gật đầu, trước sông đoạn mộ Vân Châu cần phải phong tỏa một thời gian để tránh tin tức rò rỉ. Kế này dù có thể dùng, nhưng không nên dùng quá nhiều lần. Như Bá Liệt nói, mấy ngày là ngừng, binh lực bên ngoài Thục Châu cũng không nhiều, nếu không lý do gì mà lại tăng thêm nhiều binh lực như vậy, chắc chắn sẽ bị Trương Thuận nghi ngờ. Nếu thời gian đủ, Từ Một càng muốn vây chết Vân Thành cho đến khi cả Vân Châu cạn lương thực sinh hàng. Nhưng dưới tình hình hiện tại có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, ví dụ như viện quân của Yêu Hậu họ Tô, đại quân của Tả Sư Nhân đang đóng quân bên ngoài Thương Châu. Sau khi nghi binh, ta sẽ dẫn 2 vạn đại quân bao vây phía đông Vân Thành, nếu có viện quân Thương Châu đến sẽ bị mai phục. Chúa công, nếu không có viện quân thì sao? Từ Một không do dự, nếu Thương Châu không có viện quân, 10 ngày sau ta sẽ dẫn 2 vạn quân đi vòng đến Nam Môn Vân Thành. Bá Liệt ở đây sẽ ở phía bắc cửa làm ra vẻ đánh nghi binh, coi như đại doanh Thục Châu ở phía bắc không ngừng đóng quân. Với sự cẩn thận của Trương Thuận, chắc chắn sẽ điều động đại quân nghiêm phòng ở cửa thành bắc. Ngoài ra bên Tiểu Man Vương còn có 5.000 người có thể phối hợp với Bá Liệt đánh nghi binh ở cửa thành phía tây Vân Thành. Nói cách khác, 2 vạn đại quân mà Từ Mục âm thầm điều động mới là chủ lực công thành. Những gì làm trước đó gần như đều là để Trương Thuận phán đoán sai. Cố nhiên quân coi giữ ở Nam Môn cũng sẽ không ít, nếu so ra đại quân không ngừng chi viện ở phía bắc Vân Thành mới là trọng điểm phòng thủ của Trương Thuận. Về phần cửa thành đông cuối cùng, Từ Mục không có ý định vây công. Binh pháp có nói vây 3 thả 1, nếu vây chết Vân Thành, e rằng quân coi giữ Vân Thành sẽ trở thành quân đường, sinh ra ý chí tự chiến. Vân Thành là cố đô của tiểu triều đình Viên An, dù không so được với thành Trường Dương, nhưng dù sao đi nữa cũng coi như là một thành lớn. Nam Bắc kéo dài hơn 10 dặm, chiến sự bùng nổ, Trương Thuận chưa chắc có thể phân chia nhiều binh lực lập tức đến Nam Môn. Bá Liệt lấy 10 ngày làm hạn định, Đông Phương Kính chắp tay cúi người lĩnh mệnh. Mấy ngày nay Trương Thuận đều đứng trên đầu thành nhìn về phía doanh trại Thục Châu, hắn không ngờ quân Thục lại can đảm như vậy, từ Thục Châu lại điều đến ít nhất 2-3 vạn đại quân. Binh lực của Thục Châu chỉ có 7-8 vạn, tên Bố Y Tặc đã điều đến hơn một nửa, không đánh hạ được Vân Thành hắn không cam lòng đâu. Đứng bên cạnh, Vi Trồn cũng cau chặt mày. Như vậy chiến sự ở Vân Thành sẽ càng căng thẳng. Nhưng tại sao viện quân của Thương Châu vẫn chưa thấy đến chi viện? Trương Thuận tức giận đáp, không hiểu chuyện, đừng có nghĩ lung tung. Trong lòng hắn coi thường vị đà chủ mới của Hiệp Nhi quân này. Vị đà chủ mới này mời rượu 8 lần ở Thương Châu, hắn một lần cũng không đi, định đi xuống tường thành. Trương Thuận bất giác ngẩng đầu liếc nhìn về phía Thương Châu. Truyền lệnh của ta đều danh chữ Hỏa, danh chữ Lâm và danh chữ Tuyền đều đến cửa Bắc để phòng quân thuộc cường công Vân Thành. Từ bố y nếu có gan thì cứ đến thử xem thủ đoạn của vương sư Thương Châu ta. Hoàng cung Thương Châu, Tô Uyển Nhi ngồi trong ngự thư phòng, sắc mặt thật không tốt. Nàng đã tính đến việc tên bố y tạc vì phá cuộc, rất có thể sẽ binh phạm Mộ Vân Châu. Lại không ngờ, Tả Sư Nhân, người ở cách Thục Châu vạn dặm, lại phối hợp với Thục Châu, dẫn theo 50,000 thủy sư đi ngược dòng sông, trụ lương lão tướng quân Trương Cầu chiến tử, đối với nàng mà nói, không có gì thay đổi cảm xúc. Nhiều lắm là tiếc cho mấy vạn tinh nhuệ Thương Châu bị tổn thất, binh bại như núi, trốn về Thương Châu không đủ 20,000 người. Viên An không lo đến việc bắt cung Nga, lo lắng đi đi, lại lại trong ngự thư phòng. Hoàng hậu, phải làm sao bây giờ? Bệ hạ đừng vội. Bờ sông Thương Châu đã bố phòng, Tả Sư Nhân không thể tấn công vào được. Vậy còn bên Mộ Vân Châu, tên bố y tặc đó, Trẫm nghe nói, đã đại phá 30,000 thủy sư của Đồng Đỗ, ngay cả Đồng Đỗ cũng chiến tử. Hắn dẫn quân vào Mộ Vân Châu, còn vây quanh Vân Thành. 30,000 người đó, phần lớn là loạn quân, cũng không đáng tiếc. Tô Uyển Nhi dừng một chút, ngẩng gương mặt diễm lệ tuyệt thế lên. Nhưng bệ hạ vừa rồi nói không sai, nên phái một chi viện quân. Nhưng hoàng hậu, trong Thương Châu, ta chỉ còn không đến 50,000 quân. Nếu phái đi, trên phương Lăng Châu đó đột nhiên tấn công, thì phải làm sao? Tô Uyển Nhi đứng dậy, khoác long bào cho Viên An, rồi dịu dàng nắm lấy tay hắn. Bệ hạ sai rồi, Thương Châu thế gia san sát, hầu như mỗi thế gia đều có không ít gia binh. Bệ hạ có thể viết chiếu chỉ để các thế gia tập hợp toàn bộ gia binh, ít nhất cũng có 30,000 người cùng nhau phó quốc nạn, cùng nhau phó quốc nạn. Đúng vậy bệ hạ, Thương Châu ta hiện tại đã đến lúc nguy cấp tồn vong, Viên An vẫn không quyết định được. Ban đầu nếu không có những thế gia bảo hoàng này, hắn căn bản không thể đi đến ngày hôm nay. Hắn cũng không muốn động đến lợi ích của những thế gia này. Tô Uyển Nhi thở dài, bệ hạ, chẳng bao lâu nữa, chờ Vân Thành bị phá, Tả Sư Nhân và tên bố y tặc giáp cùng Thương Châu, giáng sơn của bệ hạ sẽ bị phản tặc cướp đi. Viên An tức giận, cắn răng, bọn họ dám, như lời hoàng hậu nói, giáng sơn của Viên gia ta đã đến lúc nguy cấp tồn vong, Trẫm sẽ tự mình hạ chiếu, để các thế gia đều vào cung, khuyên họ xuất binh, thảo phạt tên bố y tặc cùng nhau phó quốc nạn. Bệ hạ quả nhiên là minh quân, vị chủ trung hưng của Đại Kỷ. Nghe câu này, Viên An lại vui mừng. Bệ hạ yên tâm, chẳng bao lâu nữa, viện quân của Lương Châu cũng sẽ đến. Không như yêu hậu họ Tô mong đợi, lúc này, Đổng Văn ngồi trên lưng ngựa, nhìn bốn phía, trong lòng hận đến nghiến răng. Nếu là trước đây, Thục Châu chắc chắn không dám rời xa Dục Quan. Nhưng lần này, quân đội Thục Châu xuất sư chặn đường, lại chặn ở vùng đệm cách Dục Quan 200 dặm. Lấy các loại chiến thuật du kích, không ngừng kéo dài bước chân của đại quân Lương Châu. Đổng Văn lạnh giọng hỏi, chủ tướng là ai? Chúa công, vị đại tướng Vu Văn của Thục Châu vẫn đang đóng giữ quận Bạch Lộ. Nghe nói là một vị tướng quân mới đầu hàng Thục Châu, hình như tên là Triều Nghĩa, họ Triều, tộc Lan ở Nhãn Mố Bắc Quan, chắc là vậy. Đổng Văn nhíu mày, sau khi diệt vương thất Tịnh Châu, vì sợ nuôi hộ gây họa, hắn không có ý định thu nhận những vương tử Tịnh Châu này, đã sớm phái người đi tiểu trừ. Nhưng không hiểu sao, chi quân mấy ngàn tộc Lan ở Nhãn Môn Bắc Quan này, dường như đã an toàn thoát khỏi Tịnh Châu, truyền lệnh xuống, thông báo cho các doanh, chọn địa thế bằng phẳng, cẩn thận hành quân, kỵ binh lương lấy tấn công, chém giết làm chủ, địa thế càng bằng phẳng, ưu thế của kỵ binh lương sẽ càng lớn. Trên một vùng đất hoang bên ngoài Thục Châu, Triều Nghĩa mặc áo giáp, trầm mặc nhìn bản đồ trong tay. Thục vương của hắn đã nói, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Chỉ cần chặn được viện quân của Lương Châu, coi như lập một công lớn. Đương nhiên, lần chặn đường này, chắc chắn không thể để quân Lương áp sát Thục Châu quá gần. Sài Tông trầm mặc lên tiếng, ở sau 30,000 kỵ binh Lương này, quân Lương chắc còn có đại quân khác. Chúa công đã nói, vùng lân cận Thục Châu, kẻ thù lớn nhất, không ai khác ngoài Lương Châu. Đây là tự nhiên, nếu không như vậy, Lương Châu cũng sẽ không đi quy hàng hoàng thất Thương Châu. Chỉ là liên minh của hai con chó, chúng ta hợp lực một phen, quấy cho lòng trời lỡ đất. Nói xong, Sài Tông và Triệu Nghĩa, mỗi người cưỡi trên một con ngựa, nhìn nhau ôm quyền, từ xưa đến nay, anh hùng tiếc anh hùng, luôn là một tình tiết bi tráng nhất thần. Giống như họ, giống như những người lính thuộc, Lan Doanh, người khác, hiệp nhi, nghĩa quân theo sau họ, tiêu dao một lúc. Sương mù hoàng hôn bao phủ, hơn 20,000 quân thuộc, chỉ trong chốc lát, đã bị bóng chiều che khuất, các bụi gào thét không ngớt. Dưới cái lạnh của màn đêm, nếu muốn càng thêm tàn phá, không hành quân trong đêm. Sau khi cho đại quân hạ trại, Đổng Văn ngẩng đầu, sắc mặt càng lúc càng nặng. Một đường đến đây, tốc độ hành quân không ngừng bị quân Thục chặn lại. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, lúc này đều nên hiểu mục đích của quân Thục là muốn ngăn cách Lương Châu khỏi chiến sự ở Mộ Vân Châu. Đổng Viên, mau đi triệu tập 2 vạn kỵ binh Lương. Một tướng quân trung niên bước ra, lập tức gật đầu. Hắn tên là Đổng Viên, sau khi thế cục Lương Châu thay đổi, là người đầu tiên lấy thân phận đồng tộc đầu hàng Đổng Văn, liền được trọng dụng. Một thời gian trước, hắn vẫn làm tham gia vụ ở thành Lương Châu. Sau khi Tam Kiệt chết, có lẽ vì thiếu đại tướng nên được Đổng Văn điều đến bên cạnh. Chờ Đổng Viên rời đi, Đổng Văn mới lạnh lùng ngẩng đầu nhìn sắc trời bốn phía. Nếu không sai, dựa vào sự che chở của màn đêm, đám quân Thục đáng chết đó rất có thể sẽ đến cướp trại, dùng kế mệt binh. Không lâu sau, chờ Đổng Viên điều đến đại quân, Đổng Văn lật người lên ngựa, dẫn theo 2 vạn khinh kỵ hướng về phía bắc chạy như điên. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, kỵ binh cơ động, lại địa thế bằng phẳng, đi vòng về phía nam một vòng. Khi quân Thục tiếp cận doanh trại, sẽ xong trận tiểu sát, căng dây cung, bắn tên lửa, cưỡi chiến mã. Triệu Nghĩa dẫn theo Lan Doanh, xếp thành một hàng ngang, bắn những mũi tên lửa về phía doanh trại của quân Lương. Như những viên đá lửa rơi xuống, không ngừng ném vào doanh trại của quân Lương. Mặc dù độ chính xác không cao, nhưng dưới làn mưa tên lửa dày đặc, cuối cùng cũng đốt lên từng mảng lửa. Tiếng ồn ào và tiếng lửa cháy trong chốc lát không dứt bên tai. Bên ngoài doanh trại của quân Lương, những người lính bắn trả cũng tức giận dương cung bắn về phía Lan Doanh, đều có tử thương. Triệu Nghĩa không chút do dự dẫn theo Lan Doanh chuẩn bị rút lui, nhưng đúng lúc này xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Dưới ánh đêm mờ mịt, ánh mắt chiếu tới khắp nơi là bóng người cưỡi ngựa vây kín họ. Triệu Nghĩa nhíu mày lui về phía nam. Hắn vẫn luôn hiểu vị vương Lương Châu đó không phải người ngu, khi bị quấy rối chắc chắn sẽ tìm cách vây giết triệt để chi quân Thục chặn đường này của họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ ban đầu của hắn chính là truyền đấu không chết không thôi. Đương nhiên dù là lần cướp trại này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị đường lui. Dựa cào cây thương trắng, Triệu Nghĩa mặt lộ vẻ lạnh lùng. Một phó tướng của khoái mã kỵ binh Lương Châu gầm lên một tiếng, phi ngựa lao tới, vội vàng đưa đao chém xuống. Thục chó nạp mạng đi. Triệu Nghĩa tức giận quay đầu, cây thương trắng kêu một tiếng chặn đứng đao của địch, lập tức duỗi tay kia ra bắt lấy phó tướng Lương Châu tự nộp mạng. Một tay cao cao đưa lên, rồi bẻ gãy cổ họng, hung hăng ném về phía trước. Thi thể ném ra lại làm cho 2-3 kỵ binh Lương ngã ngựa. Lan Doanh, cùng ta xông ra khỏi vòng vây. Mấy ngàn kỵ binh Lan Doanh của Thục Châu nhân lúc thế vây của quân địch còn chưa thành hình, giáp đến bên cạnh Triệu Nghĩa. Dưới bóng đêm, 2 chi đại quân một trước một sau, dưới ánh trăng sáng, trong các bụi mù mịt, giết đến mức không ngừng có người ngã xuống, kêu thảm. Dưới bóng đêm thê lương, từng đàn ngựa chiến gào thét, phi nước đại qua sa mạc vàng, tiếng vó ngựa liên tiếp, như muốn làm rung chuyển cả mảnh đất. Đổng Văn cưỡi ngựa, dựa cao cây thương kim trực, không ngừng gầm thét, dùng roi, lại dùng roi. Các phó tướng của Lương Châu, nghe lời của chủ công, cũng cùng nhau hô hào, tiếng roi quất mạnh. Những con ngựa của Lương Châu đau đớn hí dài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bao vây, giết sạch chó Thục, tiểu nhi Thục Châu mau chịu chết. 4 phương 8 hướng đều là kỵ binh Lương do Đổng Văn mai phục, 1 tầng, 2 tầng, móng ngựa đạp lên cát bụi càng lúc càng dày đặc. Phía sau, từng kỵ binh của Lan Doanh Thục Châu không ngừng bị kỵ binh Lương đuổi theo đâm ngã ngựa. Người chết khi ngã ngựa, chỉ chờ đại quân Lương Châu xông qua, trên mặt đất chỉ còn lại những vũng máu và thịt nát. Triệu Nghĩa mặt lạnh như băng, không hề hoảng loạn. Ngay từ khi rời Thục, đã định sẵn nhiệm vụ chặn đường lần này của họ là vô cùng gian nan. Tiếp tục xông về phía trước, chạy vào rừng đá phía trước, vùng đất cát đệm giữa Thục Châu và Lương Châu kéo dài gần 80 dặm, hoang vu một mảnh. Trước đây 2 châu qua lại phần lớn đều đi theo quan lộ, tác chiến ra khỏi Thục như thế này, đừng nói là từ khi Từ Mục vào Thục, ngay cả 200-300 năm dưới sự cai trị của nhà họ Đậu cũng chưa từng có. Đổng Văn rất tức giận, ý của hắn và Tư Mã Tu là muốn chiếm Thục Châu, dù không chiếm được cũng phải ép cho tên bố y tặc không dám ra khỏi Thục. Giờ thì hay rồi, tên tiểu tướng quân Lan Tộc trước mặt lại dám cùng hắn đánh kỵ chiến trên sa mạc. Chúa công, quân Thục đã vào rừng đá, mau thông báo xuống. Đại quân lập tức dừng ngựa vì đuổi quá gấp. Phía trước 2-3 ngàn kỵ binh Lương đang hăng máu, chưa kịp đợi lệnh của Đổng Văn đã một đường truy đuổi. Vừa vào rừng đá, đã bị mưa tên dày đặc bao vây. Tiếng ngựa hí và tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hơn ngàn kỵ binh. Vội vàng quay đầu ngựa lại, chạy thoát. Đổng Văn giận quá hóa cười. Chó thục hèn nhát, chỉ còn lại những thủ đoạn này. Đổng Viên phi ngựa đến. Chúa công, có muốn bao vây không? Không thấy sao, đây là đường lui của quân thục. Mặc kệ, mau về doanh trại. Đám nhãi ranh này, rõ ràng là đang kéo chân viện quân Lương Châu ta. Gần 2 vạn kỵ binh Lương, dưới lệnh của Đổng Văn, nhanh chóng đổi hướng, chạy về phía doanh trại. Không ngờ, vừa đổi quân trận, Triều Nghĩa từ trong rừng đá lại dẫn người giết ra, theo đuôi ở phía sau. Với trình độ bắn chạy có hạn, giết những người lính Lương đi sau, khiến họ ngã ngựa kêu thảm. Hơn 10 phó tướng Lương Châu ở phía sau cùng nhau gầm thét, quay lại giết sạch chó thục. Chưa đợi kỵ binh Lương quay đầu, Triều Nghĩa đã bình tĩnh dẫn người một lần nữa chui vào trong rừng đá. Một phó tướng Lương Châu hùng hổ mắng, chó con, chó con, chó con thục. Đổng Văn tức đến mức muốn rách cả mí mắt, trong lòng giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ý định bao vây, chia làm 2 cánh hỗ trợ lẫn nhau đề phòng quân thục, bảo vệ trung quân. Tốc độ của đại quân dù đã chậm lại, nhưng dù sao đi nữa cũng đã ngăn cản được sự xâm nhập của quân thục. Đi xa một chút, Đổng Văn mới quay đầu lại, nhìn những kỵ binh thục vẫn giữ khoảng cách truy sát ở phía sau. Nếu có thể tự tay bắt được tên tướng thục lang tộc đó, không chừng hắn sẽ lột da sống, rồi dưới ánh nắng chói chang chôn trong hố cát cho chết bỏng. Triều tướng quân Lương muốn về doanh trại. Triều Nghĩa lau gương mặt đầy cát bụi, không lập tức trả lời, rơi vào trầm tư. Vị vương Lương Châu đó không phải là kẻ tầm thường, muốn chặn đứng viện quân của kỵ binh Lương e rằng sẽ ngày càng khó. Trời sáng, gió cát bên ngoài thành Lương Châu thổi ào ào. Tư Mã Tu ôm chiếc bình cát, sắc mặt lạnh lùng vào xe ngựa. Một trận trống trận lớn vang lên, 3 vạn quân thương thưởng Lương Châu theo lá cờ có chữ Đổng bay phấp phới, xếp thành từng phương trận tiến về phía trước. Trên sông, Tả Sư Nhân đứng trên lâu thuyền, khi không có ai bên cạnh mới cẩn thận ngẩng đầu tham lam nhìn về phía Thương Châu. 4 châu hội chiến, hoa rơi vào nhà nào? Hoàng hậu họ Tô đó đề phòng ta làm gì? Nên đề phòng từ bố y. Chỉ tiếc trên tuyến bờ sông Thương Châu đã bố trí đại quân dày đặc, nếu hắn tấn công mạnh vào Thương Châu, không chừng sẽ đầu rơi máu chảy. Cách duy nhất chỉ có thể là Thương Châu điều binh đi bao vây từ bố y. Nhưng khổ nổi Thương Châu là Hoàng Châu, so với Mộ Vân Châu địa vị không thể so sánh. Tả Sư Nhân tức giận vô cùng, mở miệng mắng một câu, mẹ ngươi còn non. Quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào một Tâm Phúc đã đến sau lưng hắn. Tả Sư Nhân nhíu mày, lời ta vừa nói ngươi nghe rõ rồi? Tâm Phúc kinh hãi vội vàng lắc đầu, chúa công, ta gần đây hai tay bị điếc. Tả Sư Nhân cười, không sao, ngươi cứ ở đây canh gác, nói rồi. Hắn thẳng thắn đi về phía trước. Tâm Phúc nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền cung tiễn. Nhưng khi hắn quay lại muốn nhìn ra bờ sông xa, một thanh kiếm sắt đã từ sau lưng đâm vào, rồi từ trước bụng lộ ra, đâm xuyên qua. Tả Sư Nhân thở dài, đá Tâm Phúc xuống nước, thật vô vị. Nhưng danh tiếng nho nhã, nhân nghĩa của ta, Tả Sư Nhân, là phải bảo toàn. Nếu ngươi nói lung tung thì sao? Chuyện xấu ta chửi bới truyền ra ngoài thì phải làm thế nào? Kiếp sau thật sự làm người điếc nhá. Lau vết máu, Tả Sư Nhân viện áo, ôn tồn lễ độ trở về khoang thuyền. Cầm Thú từ một mắng một câu, tin báo về cho biết Trường Thuận đã dùng dân phu để thủ thành, ước chừng có 5-6 ngàn người, chỉ cầm gậy gỗ, nông cụ, khoác áo giáp gỗ đơn sơ đã lao lên đầu tường hướng Thương Châu. Có viện quân đến không? Một phó tướng bên cạnh vội vàng chắp tay, thần cung tướng quân lúc trước có báo cũng không thấy viện quân của Thương Châu. Bây giờ cách 10 ngày hẹn với Đông Phương Kính, chỉ còn lại 4 ngày, 10 ngày thoáng qua, sẽ bắt đầu công thành. Nhưng Từ Mục chung quy là không yên tâm. Đường núi khó đi, Tiểu Mạnh Hoắc còn chưa xuống núi mà hướng Thương Châu, giống như hắn và Đông Phương Kính đã nói, đều cảm thấy sẽ có một chi viện quân đến. Vì thế, hắn không tiếc bỏ ra rất nhiều thời gian trên con đường chi viện của Thương Châu. Đạt Bảy, chúa công, có muốn rút lui không? Không vội, chờ một chút. Từ Mục nhíu mày. Là thế gia đệ nhất Thương Châu, chuyên cầu chiến tử trên sông, Trương Thuận bị vây khốn. Nếu yêu hậu họ Tô không có động tĩnh gì, đám thế gia bảo hoàng ở Thương Châu chắc sẽ không phục. Chúa công, có thám tử chạy về. Từ Mục vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện phía trước không xa, lờ mờ có 2-3 bóng người cưỡi ngựa, cẩn thận đi tới. Khi vào Mộ Vân Châu, vì đường thủy không thể vận chuyển nhiều chiến mã, chỉ có không đến 100 kỵ theo thuyền quân nhu mà đến. 100 kỵ này đều giao cho doanh trinh sát cung cẩu làm nhiệm vụ do thám. Đương nhiên, vị thần xạ thủ không chịu khuất phục số phận này cũng không làm hắn thất vọng. Móng ngựa dừng lại, hai, ba người lính thuộc phong trần mệt mỏi, vội vã xuống ngựa ôm quyền. Chúa công, phía trước dò xét được một đội đại quân, từ trên quan đạo, lao đến Mộ Vân Châu, từ một hỏi bao nhiêu người, tính theo danh kỳ, ít nhất hai, ba vạn người. Nghe vậy từ một nhất thời im lặng, lần này Tô Yêu Nữ có vẻ chơi hơi lớn, liên tiếp thất bại, lại vẫn dám cử ra một đội đại quân như vậy. Phải biết, không chỉ là Thục Châu, mà cả bên ngoài Thương Châu, còn có Tả Sư Nhân đang nhìn chằm chằm. Từ một trầm giọng, chúa công, có ăn không? Đương nhiên phải ăn. Truyền lệnh xuống, theo kế hoạch đã định, công thành đã phiện, công thành đã phiện. Dù là trâu ngựa gì đến, đối với việc đưa hàng đến tận cửa, Từ Mục chưa bao giờ từ chối. Mai phục, chỉ chờ đại quân ngày càng đến gần, Từ Mục có chút kinh ngạc. Đây không phải là quân đội Thương Châu, mà là binh lính của các thế gia, mặc áo giáp của nhà mình. Thương Châu có rất nhiều thế gia, lấy danh nghĩa bảo hoàng để kéo dài lợi ích gia tộc, bởi vậy dù là thế gia lớn hay nhỏ đều sẽ có một đội tư binh, nhiều thì vài ngàn, ít thì vài trăm. Từ Mục có chút không hiểu, những thế gia từ trước đến nay đều tiết mệnh tiết tài, tại sao lần này lại giống trống khua chiên như vậy? Chắc chắn lại là thủ đoạn của Tu Yêu Hậu. Gần hai vạn người đại quân có chút mệt mỏi hành quân trên quan đạo, trong từng quân trận trên trước còn có nhiều con cháu thế gia của Thương Châu khoác một bộ chiến giáp mới tinh, cưỡi một con ngựa tốt dưới mệnh lệnh của triều đình, chỉ cần giải vây cho Thành Vân sẽ được coi là lập đại công. Những con cháu thế gia lĩnh quân này phần lớn đều mang theo vài phần hăng hái, ngồi trên lưng ngựa tay đầy ôm kiếm, sẽ lưu loát niệm vài câu thơ văn thiếu niên tiền im yêu mỏ. Không ai nói cho họ lần này là đi tìm cái chết. Trọng Thánh chỉ nói bố y tặc của Thục Châu mệt binh trơn tại trước Thành Vân, chỉ cần phụ thủ giữ vững Thành Vân sẽ luận công đại thưởng. Chương cầu chiến tử, danh tiếng của đệ nhất thế gia Thương Châu nên rơi vào tay một gia đình khác. Ba thước thanh phong phục viên ngựa, giết đến thục tặc như chó bò. Có người đọc thơ, có người rao hò, còn có người la hét muốn uống hai ngụm mật ong khòng. Từ một mai phục bên quan lộ, im lặng ngẩng đầu nhìn, rơi vào một trận suy nghĩ sâu xa. Tô Hoàng hậu cử những người này đến, chẳng khác nào đi chịu chết. Trong đó chắc chắn có một phần tình báo giả. Nếu không, theo tính cách nhát gan của những con cháu thế gia Thương Châu này, chắc chắn sẽ không có gan như vậy. Ta mượn tay của Tả Sư Nhân lên bờ Mộ Vân Châu, mà Tôi Yêu Hậu muốn mượn tay của ta để trừ bỏ các thế gia của Thương Châu. Nàng muốn làm gì? Không có các thế gia của Thương Châu, nàng lấy cái gì để bảo hoàng? Từ Mục nghĩ đến một khả năng nào đó. Chúa công, đến rồi. Từ Mục rũ mắt xuống, không hề có quá nhiều do dự. Thật lâu trước đây, hắn mơ hồ đã cùng những cái gọi là thế gia muốn thế bất lưỡng lập. Giết một chữ phun ra, lệnh được truyền đi từng tầng. Quân thuộc mai phục hai bên quan đạo, bỗng nhiên Dừa Thuận cầm đao gào thét giết ra, hãm ngựa. Từng cái cạm bẫy được bố trí trước đó khiến nhóm binh lính của các cậu ấm này sau khi trúng kế không ngừng có người kêu khóc thảm thương. Cùng tên cung thủ thuộc châu mai phục hai bên với đội hình bắn vòng hai hàng, đem vô số mũi tên bay bắn vào trong trận địa địch, người trúng tên vô số, người ngã ngựa đổ, tiếng la hét hoảng sợ trong phút chốc lan tràn khắp đội ngũ dài của viện quân. Sao, tại sao lại có mai phục? Ta đọc thuộc lộng binh pháp, lúc này chúng ta nên dùng trận thuẫn tròn để ngăn chặn mũi tên bay của quân thuộc. Ta cũng đọc thuộc lộng binh pháp, chạy là thượng sách. Rất nhiều binh lính của thế gia chỉ biết bảo vệ lão gia công tử của nhà mình, họ hét ầm ĩ, quân trận càng thêm hỗn loạn. Chúa công, viện quân Thương Châu này không phải là một đám đồ ngốc sao? Họ là những kẻ ngốc trúng kế, nhưng người dùng kế lại rất thông minh. Mà mượn đao giết người này, ta Từ Mục lại sắp bị các thế gia trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Phó tướng bên cạnh không hiểu, vậy còn giết hay không? Từ Mục ánh mắt kiên định, giết. Ở đời sau, các vị hoàng đế từ xưa đến nay phần lớn đều mượn thế gia để khởi thế. Ngay cả trong thời loạn thế này, thường đại gia cũng vậy, mới sớm thành một con cá lớn. Nhưng không còn cách nào khác, hắn là một tiểu nhân vật, không có bối cảnh, không có nền tảng. Ngoài viên hầu gia, người không bám vào một khuôn mẫu và số ít người khác, hắn không nhận được sự ưu ái của bất kỳ thế gia nào. Người trong thiên hạ đều mắng hắn là bố y tặc, chỉ vì hắn xuất thân từ nơi hẻo lánh, không nên đi tranh giành thiên hạ này. Càng cảm thấy hắn nên có một dáng vẻ nghèo khổ, làm tá điền, làm Tiểu Đông Gia bán rượu, là một con tôm nhỏ trong thời loạn thế, từ một thẳng người, giận dữ hô to: "Vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào là trời sinh, ai dám nói, người thuộc của ta không tranh được giang sơn vạn thế này." Ngụy Tiểu Ngũ cho lão tử cờ tung bay. Không bao lâu, trên cao địa, Ngụy Tiểu Ngũ, người để râu nhạt, sắc mặt đỏ bừng, mang theo kỳ doanh, trong gió cao cao vung vẫy cờ có chữ từ. Đến gần, cung thủ phục kích của Thục Châu cũng bắt đầu đổi đao thuẫn, với thế vây quét bốn phía, đem 2-3 vạn binh lính của thế gia này vây giết trên quan đạo. Vô số tiểu tướng của thế gia nơm nớp lo sợ lui về, lại vội vàng hạ lệnh xếp thành trận tròn phòng thủ, cản ngăn chặn người Thục thương trận. Một doanh trong quân Thục xông ra, lấy thiết thương trên lưng xuống, nhanh chóng xếp thành thương trận dưới sự chỉ huy của một phó tướng, hướng về phía trước đẩy thương. Nếu là một đội quân mạnh muốn phá vỡ lỗ hổng của viên trận, có lẽ phải tốn một chút thời gian, nhưng những người trước mặt nhiều lắm là chỉ mạnh hơn loạn dân một chút. Trường thương trận phá vỡ lỗ hổng, khi tiến lên thêm 100 bước, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Có những mũi tên lẻ tẻ thỉnh thoảng sẽ từ trong trận địa địch bắn ra, nhưng lại không có tác dụng gì, cũng không gây ra tổn thất lớn cho quân Thục đang vây quét. Án trường kiếm từ một nhăn mày lạnh lùng đi đến cao địa, cúi đầu nhìn xuống, quân thế gia Thương Châu bị đánh tàn tác. Lực lượng của thế gia quân có người bắt đầu quỳ xuống xin tha, những binh lính thế gia được thuê mướn cũng có rất nhiều người bỏ rơi chủ nhân, hoảng hốt chạy trốn về sau. Nếu có một đại tướng có thể đánh, có lẽ còn có thể chém giết một trận, nhưng không có. Đám công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, trong một thời gian dài đều tự mình làm hỏng chính mình. Hoàng cung Thương Châu, con đường ngự bên ngoài ngự thư phòng, một bóng người yếu điệu, mặc áo phượng ống tay, đầu đội phượng châu ngọc quan, im lặng ngưỡng vọng về phía bắc. Bên cạnh nàng, một nam tử trẻ tuổi đeo kiếm, im lặng đứng cách đó 2 bước. "A Thất, trên tay của ta dính càng ngày càng nhiều máu, rửa không sạch. A Thất, ta có chút nhớ nhà. A Thất, ngươi nếu có thể nói chuyện với ta thì tốt biết bao, chỉ tiếc ngươi là một tên cầm nô không biết nói chuyện nhưng sẽ giết người." Kiếm nhanh vừa ra, một tiểu cung nga vừa đi đến, đầu người nhanh chóng rơi xuống đất. Người phụ nữ nhớ nhà không hề trách cứ, nàng quay người trong hoàng hôn, kéo tua ru màu trên váy phượng múa, eo ông gót ngọc, đi vào ngự thư phòng. Trong thoáng chốc, hoàng hôn nới gót mà tới, đệm trọn tòa hoàng cung nhỏ của Thương Châu, bao phủ trong bóng tối. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ nhỏ, hắn đã cảm thấy mình không giống những tên thiếu gia vô dụng khác. Hắn khổ luyện binh pháp, bái kiến danh sĩ, chỉ để một ngày nào đó được nổi danh thiên hạ. Trương Thuận ra lệnh, truyền lệnh, thay quân doanh đội, nâng thuẫn liệt trận dưới tường thành, không được lùi bước, thông báo cho tất cả dân phu, tiếp tục vận chuyển gỗ lăng lên đầu thành, bộ cung doanh, bắn vào quân địch, nếu gặp phải đá ném, hàng đầu tiên ẩn nấp dưới mái che, hàng sau lập tức lui vào trong tường thành. Trương Thuận hăng hái, buộc chặt chiếc áo choàng tô lại hổ, áo choàng tung bay trong gió. Tô lại hổ áo choàng có 4 chiếc, là vật kết nghĩa của 4 vị ưng ở Thương Châu. Án lấy thanh bội kiếm, Trương Thuận ánh mắt không ngừng di chuyển, quan sát khắp chiến trường. Vi Trồn mặc áo giáp, mặt lộ vẻ căng thẳng, hắn cảm thấy nếu trận chiến này lập được công lao, có lẽ khi trở về Thương Châu, địa vị của hắn sẽ khác. Trương Thuận nói: "Vì đà chủ, nghe nói nghĩa quân của Hiệp Nhi phần lớn là cao thủ võ nghệ, nếu không, ngươi dẫn một đội quân bản bộ canh giữ ở cửa thành. Thủ cửa thành thường là nơi có thương vong thảm khốc nhất, những đợt tấn công dữ dội nhất của quân công thành thường tập trung vào khu vực cửa thành." Nghe lời Trương Thuận, sắc mặt Vi Trồn thay đổi, cuối cùng lộ vẻ hung tợn, ôm quyền. Lúc này, 3-4 ngàn quân của Hiệp Nhi tập trung dưới tường thành, không còn hô vang những khẩu hiệu anh hùng như 10 năm một kiếm trảm hoàng triều. Thay vào đó, họ im lặng, khoác trên mình bộ áo giáp mới của Thương Châu, cứng nhắc thay đổi đội hình, theo sau Vi Trồn, chuẩn bị tiến lên cửa thành. Hơn vạn quân của Hiệp Nhi, từng một thời anh dũng, nhưng sau khi vào Vân Thành, chỉ còn là quân phụ trợ. Trên đỉnh Vân Thành, đá ném từ ngoài thành vẫn gào thét không ngớt, yểm trợ cho các phương trận của Thục Nhân từng bước tiến sát thành quan. Sau một loạt đá ném, 10 tên từ đầu tường thành trút xuống. Trong phương trận của quân Thục, hàng thuẫn ở phía trước bị tên găm chi chít, dù có dàn thuẫn dày đặc, phòng ngự cũng không thể kín kẽ. Những mũi tên vẫn lọt qua khe hở của thuẫn hoặc xuyên thủng thuẫn. Trong phương trận tiên phong của quân Thục, ít nhất 200-300 người liên tiếp ngã xuống. Tô lại hổ áo choàng tung bay không ngớt. Trương Thuận rút kiếm, chỉ vào quân Thục đang công thành, bố y tặc xem ngươi làm thế nào đánh hạ được Vân Thành này. Đến đây, các phó tướng của Thục Châu đồng loạt gầm lên, cam cung, bắn. Vạn tên cùng bắn, từ các phương trận của quân Thục, bay về phía quân coi giữ trên đầu tường thành, che khuất cả bầu trời. Hàng chục quân coi giữ ngoi đầu lên, đều bị bắn chết, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xác người không ngừng rơi xuống từ đầu tường. Một tướng quân thuộc gia tộc của đầu thông chỉ huy xe bắn đá. Bắn chết lũ chó Thương Châu này. Không lâu sau, những tảng đá khổng lồ lại rơi xuống tường thành cổ kính của Vân Thành. Những viên đá chính xác sẽ để lại những lỗ thủng đen ngòm, khói bụi mịt mù trên tường thành. Đầu thông mặc chiến giáp, bình tĩnh ngẩng đầu, quan sát hai bên địch ta đang bắn phá. Nhiệm vụ của hắn là kiềm chế ở cửa thành Bắc, phối hợp với chủ công ở cửa Nam. Đậu Thông ra lệnh, tiếp tục áp chế quân coi giữ. Nếu có người hy sinh, cùng tiễn anh linh về Thục Châu anh liệt miếu. Một người đến báo tin, chúa công, Trương Thuận lại điều thêm người. Vân Thành Nam Môn đã có 5.000 người, cộng thêm những dân phu phối hợp thủ thành, ước chừng có cả vạn người. Xung quanh Vân Thành là một vùng đất trống trải. Vì vậy, Từ Mục không cho đại quân tiến quá gần. Hiện tại trong Vân Thành, trước đây có hơn 2 vạn quân coi giữ. Vi Trọng sau đó gấp rút tiếp viện thêm ít nhất 1 vạn người, cộng thêm những dân phu bị trưng dụng thủ thành. Từ Mục nhíu mày, không thể không nói, Trương Thuận xứng đáng là người đứng đầu bốn ưng. Cách điều binh bố trận của hắn gần như hoàn hảo. Từ Mục thở ra một hơi, cứ theo kế hoạch của ta mà làm. Dịch Giáp, tìm cách vào thành. Mã Nghị cẩn thận một chút. Lần này, 6.000 quân Dịch Giáp do Mã Nghị chỉ huy. Mã Nghị nói, chúa công yên tâm, lão Mã ta đã sớm nén giận rồi. Từ Mục gật đầu quay lại nhìn. Đúng lúc đó, Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn cũng gật đầu với hắn. Những người lính của Từ gia theo hắn tranh đấu giành thiên hạ, ai nấy đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Từ Mục dặn dò Mã Nghị, nếu có chuyện không may, lập tức dẫn quân rút lui, sau đó hãy tính tiếp. Mã Nghị ôm quyền, dẫn 6.000 quân Dịch Giáp của Thục từ nơi ẩn nấp lao ra. Từ Mục bình tĩnh ra lệnh, nửa nén hương sau, lập tức tấn công. Ở cửa Nam Vân Thành, phó tướng thủ thành là Vương Phục, người Thương Châu, ba đời đều là gia tướng của họ Trương. Giống như hắn, nhiều người theo Trương Thuận đến Vân Thành và được giao nhiệm vụ tự thủ cửa Nam. Đứng trên đầu thành, dù cách xa, Vương Phục vẫn thấy khói lửa bốc lên ở cửa thành Bắc. Một người nói, Vương tướng, chủ tử đang đánh rất dữ dội. Chủ lực của quân Thục đều đang tấn công mạnh vào cửa chính Bắc. Vương Phục cười lạnh, không cần đoán cũng biết, chủ tử đã đoán trước được rồi. Bọn Thục nhìn này chắc chắn sẽ bị chủ tử đánh cho tan tác. Tình hình ở Đông Môn và Tây Môn thế nào rồi? Một người đáp, Đông Môn không có chiến sự, nhưng ở Tây Môn xuất hiện một đội quân lớn của Thục, không biết từ đâu ra, cũng đang tấn công mạnh vào cửa thành. Vương Phục nói, vây ba thả một, thủ đoạn cũ rích, không cần quan tâm đến những chuyện khác, chúng ta cứ canh giữ ở Nam Môn. Vương Phục ngẩng đầu, tỏ vẻ trầm ổn. Nhiều người không biết, không chỉ là gia tướng của họ Trương, khi chủ tử nhà mình đọc binh thư, hắn cũng là thư đồng, am hiểu binh pháp. Lúc này, trên một tháp canh ở cửa Nam, tiếng lính canh lo lắng vang lên. Vương tướng, mau nhìn ngoài thành. Vương Phục nhíu mày, vội vàng đi đến bên tường thành, ngẩng đầu lên, hắn thấy một đội quân dài, có vẻ chật vật, đang chạy về phía cửa Nam Vân Thành. Một đô úy mừng rỡ, Vương tướng, là binh giáp của Thương Châu, chắc chắn là viện quân. Vương Phục trừng mắt bình tĩnh, chí sự đang căng thẳng, nếu là gián điệp của Thục lừa mở cửa thành thì phải làm sao? Người kia nói, nhưng Vương tướng, đúng là binh giáp của Thục Châu, ta nhận ra được. Vương Phục không nói gì, tiếp tục nhìn về phía trước, hắn nói, đừng vội, để ta hỏi vài câu. Vương Phục chưa nói hết câu, bỗng nhiên, phía sau đội binh giáp của Thương Châu, một đội quân khác xuất hiện, đang tấn công từ phía sau. Một người hét lên, không hay rồi, phía sau là quân Thục. Quân Thục ở phía sau tấn công dữ dội, liên tục bắn tên về phía đội binh giáp của Thương Châu. Ít nhất 300 người bị bắn chết tại chỗ. Mấy kỵ binh Thương Châu mặc áo giáp dính máu, giọng nói run rẩy, dừng ngựa dưới thành, khang giọng hét lớn, mở cửa thành, nhanh mở cửa thành. Chúng ta là thế gia quân của Thương Châu, gấp rút đến viện trợ Vân Thành, giữa đường bị quân Thục phục kích. Xin hãy nhanh chóng mở cửa thành. Một người nói, Vương tướng. Vương Phục mặt lạnh tanh, đánh giá mấy kỵ binh trinh sát. Hắn hỏi, có quân lệnh của triều đình hay tín vật của thế gia không? Mấy người kia đáp, có cả. Một kỵ binh trinh sát dưới thành nhanh chóng dìu cùng, bán một cuộn văn thư và 4-5 cái ngọc bội nhỏ lên đầu tường. Kỵ binh trinh sát bắn tên lên vẫn không ngừng cầu xin. Vương Phục run tay, nhìn cuộn văn thư và mấy cái tín vật thế gia, đều không có vấn đề gì. Ở ngoài thành, hắn cũng thấy được từng tốp lính mặc giáp thế gia. Chỉ cần chậm một chút là bị quân thuộc bắn chết. Mấy kỵ binh trinh sát đau buồn nói, quay đầu ngựa lại, như muốn vội vàng trở về báo tin. Chí tiệt, quân thuộc sắp đuổi tới rồi, chúng ta sẽ báo lại. Vân Thành thấy chết không cứu, yêu cầu đại quân thế gia Thương Châu chúng ta vượt 300 dặm đến đây gấp rút tiếp viện. Vương Phục cắn răng ra lệnh, chậm đã, nhanh triệu tập 5.000 đại quân lập tức tiếp ứng viện quân Thương Châu của ta. Mấy kỵ binh trinh sát run rẩy giơ tay lên, đa tạ tướng quân. Đợi đến khi quay đầu ngựa, kỵ binh trinh sát dẫn đầu như vô tình rút ra một tấm lụa đỏ lau mặt. Từ Mục mừng rỡ, chúa công, lụa đỏ là lụa đỏ. Cẩn thận truyền lệnh, giảm tốc độ truy kích. Lụa đỏ là thuận, lụa trắng là nghịch, cuối cùng cũng thành công. Vị thủ tướng cửa nam kia tuy cẩn thận, nhưng trong tình thế hiện tại có lẽ đã bị che mắt. Trước mặt Từ Mục, gần 5.000 thế gia quân được quân coi giữ cửa nam tiếp ứng, bắt đầu kinh hãi bước vào cổng thành. Đương nhiên, vừa rồi cuộc truy đuổi bắn giết đó không phải là thật. Trên cung tên chỉ là tên trống, không có mũi nhọn. Những người nằm trên đất, đợi đến khi trong thành phối hợp, sẽ đứng dậy tiến vào. Mã Nghị mặt lộ vẻ sợ hãi. Đa tạ tướng quân, đại ân của tướng quân, chúng ta suốt đời không quên. Vương Phục gật đầu, không có gì. Hắn quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy vị tiểu tướng quân mặc giáp sáng. Nếu không nhầm thì đây là con cháu của thế gia. Vương Phục thanh âm im bặt, không đúng. Con cháu thế gia không để râu quai nón. Một nhát dao sắc lẹm chém ngang cổ hắn, đầu lâu bay đi mất. Mã Nghị dư thành đau nhúng máu, mặt đầy sát khí. Giải phong doanh, giữ vững cửa thành đợi chúa công đại quân vào thành. Những người còn lại theo ta bày trận, giết lên đầu tượng. Bất ngờ, quân coi giữ cửa nam còn chưa kịp hoàn hồn đã bị quân thuộc tràn vào, đánh cho tàn tác. Những dân phu bị trưng dụng thủ thành, chỉ là người thường, không biết chiến đấu, vội vàng phước bỏ vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Những quân coi giữ còn lại, trong đó có không ít là gia binh của họ Chương, có lẽ đã quen kiêu ngạo, không chịu bỏ đao, bị Mã Nghị và quân của mình đánh chết trên đầu thành. Mã Nghị dư đầu lâu lên, gầm lên, cung nghênh, chúa công vào thành. Từ Mục vung tay lên, truyền lệnh thuộc sư vào thành. Ông và quân thuộc đang chiếm giữ cửa nam, từ xa tương ứng. Trước cửa bắc, chiến sự đang diễn ra ác liệt. Chương Thuận càng đánh càng thấy có điều gì đó không ổn. Quân thuộc ngoài thành đánh rất hăng, nhưng thực tế tổn thất không nhiều. Vi Trùng vội vã chạy về, lo lắng nói, Chương tướng quân, có điều gì đó không ổn. Quân tiên đăng của thuộc rất ít người, căn bản không giống như đang đoạt quan. Chương Thuận hỏi, Vi đại chủ, người có ý kiến gì? Vi Trùng đáp, Chương tướng quân, đây giống như là một trận chiến kiềm chế. Chương Thuận nhíu mày, rồi mặt trắng bệch. Kiềm chế chiến, không hay rồi, mau phái người đến các cửa thành khác, quân thuộc có lẽ đang lẻn vào. Nhanh, lập tức phái người đi điều tra. Chương Thuận vẫn chưa hết kinh hãi, nghĩ lại, quả thật như lời Vi Trồn, trận chiến trước cửa Bắc Vân Thành đúng là một trận chiến kiềm chế, giả vờ quá giống, đến mức khiến hắn say mê trong niềm vui thủ thành. Một người đến báo tin, Chương tướng, cửa nam bị công phá, quân coi giữ đã bại lui. Nghe tin ta, Chương Thuận ù đi, hồi lâu không tỉnh táo lại được. Vị bố y tặc đó rõ ràng đã tăng binh ở cửa Bắc ít nhất 2-3 vạn quân, tại sao lại có một đội quân lẻn vào cửa nam mà không ai hay biết? Vi Trọng la lên, Chương tướng, phải làm sao bây giờ? Chương Thuận khó khăn ngẩng đầu nhìn Vi Trọng đang la hét nhưng không nghe rõ gì cả, bên tai hắn chỉ còn tiếng đá ném và mưa tên cùng tiếng kêu thảm thiết của quân coi giữ. Vi Trọng hét lên, Chương tướng quân. Chương Thuận ực một tiếng mới tỉnh táo lại, giọng nói run rẩy, cửa đông không có quân thuộc vây thành, chúng ta từ cửa đông xông ra có lẽ có thể trở về Thương Châu. Vi Trộn đáp, tướng quân, đây là vây ba thả một, chắc chắn sẽ có quân mai phục. Chương Thuận cắn răng, Tây Môn thì sao? Một người đáp, Tây Môn cũng có quân thuộc công thành. Chương Thuận gầm lên, chết tiệt, bố y tặc. Đúng lúc đó một tảng đá khổng lồ rơi xuống gần đó, rầm rầm, hàng chục thân vệ của họ chưa vội vàng dư thuẫn che chắn cho Chương Thuận. Chương Thuận đẩy thuẫn ra, nhìn cửa bắc, giọng nói lạnh lẽo, Vi đại chủ, người dẫn quân bản bộ rút xuống khỏi đầu tường, tranh thủ lúc quân thuộc chưa tấn công đến lập tức mai phục bắn giết. Mặt khác, nói cho những dân đen đó, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều phải cầm vũ khí lên ngăn cản quân thuộc, nếu có người chống lại lập tức giết tại chỗ. Ý đồ của Chương Thuận rất đơn giản, chỉ cần ngăn được quân thuộc ở cửa nam, nếu làm được có lẽ còn có cơ hội, nếu không trốn không được, thủ không được, thật sự phải chết ở đây. Một loạt tín hiệu tên lửa bắn lên bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ. Đậu Thông đã kiềm chế cả ngày, khi thấy tín hiệu trên trời, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lúc này hắn không còn cẩn thận nữa, mà cho người đến trống trận, thổi tù và công thành. Hắn ra lệnh công thành. Dưới sự yểm trợ của mưa tên và đá ném, các phương trận của quân thuộc vốn còn cách xa, bắt đầu gầm thét, khiêng khang công thành, xông về phía tường thành cổ kính của Vân Thành. Từng chiếc khang công thành được dựng lên trên tường thành. Một người hô lên, yểm hộ tiên đăng doanh. Dưới tường thành, các quân thủ nhanh chóng giương cung, nhắm vào đầu tường. Nếu có quân coi giữ nào dám ló đầu ra, sẽ bị tên bắn chết ngay lập tức. Một người hét lên, gỗ lăng, bắn tên tẩm dầu xuống, bắn chết lũ chó thuộc này. Trong chốc lát, không chỉ có gỗ lăng, mà cả những xiềng xích sắt có gai cũng được lăng xuống. Những nồi nước sôi, có lẽ đã ngâm qua xác thú chết. Nếu dính phải da thịt sẽ bị bỏng rát. Không ngừng có quân thuộc từ trên thang rơi xuống chết. Nhưng sĩ khí không hề giảm, họ vẫn liên tiếp trèo lên tường thành. Một người đến báo tin, Trương tướng quân, vừa rồi chắc chắn chẳng là tín hiệu của quân thuộc. Quân thuộc ở cửa Bắc đã bắt đầu tấn công mạnh. Trương Thuận run tay, không ngừng xoa trán. Cứ như vậy, dưới sự tấn công của hai tướng quân, hắn đã không thể chống đỡ nổi. Một tin xấu nữa lại đến. Trương tướng quân, cửa thành phía Tây, 4.000 quân thuộc phối hợp trong ngoài đã phá được cửa thành. Cửa thành Đông, quân mai phục của thuộc cũng đã bắt đầu tấn công thành quan. Đà chủ Vi Trồn của Hiệp Nhi quân dẫn theo quân bản bộ cướp mấy ngàn con ngựa chiến trong chuồng ngựa, định trốn khỏi Vân Thành. Liên tiếp tin xấu khiến Trương Thuận đứng không vững. Hắn định rưa kiếm lên cổ vũ sĩ khí, nhưng không hiểu sao lại không còn chút sức lực nào. Chỉ rưa được lên nửa chừng, thanh kiếm tuột khỏi tay, rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn giả. Trương tướng quân, nhờ mấy người thân vệ thúc giục, Trương Thuận mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là tuyệt vọng. Chúng ta nguyện theo Trương tướng quân, xông ra vòng vây của quân thuộc. Ánh mắt Trương Thuận vô hồn. Hắn biết người bạn đồng môn của mình đã bại trận thủy chiến với quân thuộc, hy sinh thân mình để đền nợ nước. Nhưng hắn chưa kịp vang danh thiên hạ, chưa kịp được phong hầu bái tướng, làm sao cam tâm. Trương Thuận không dám nghĩ nữa, vội vàng hét lên, đi, đi mau, đến chuồng ngựa. Trương Thuận vừa rút lui, những quân coi giữ còn lại vốn đang dũng mãnh cũng mất hết ý chí chiến đấu. Đại tướng Lâm Trận đã rút, họ còn tử thủ làm gì? Trong chốc lát, trong coi giữ chạy trốn khắp nơi, thỉnh thoảng có người đi chậm liền bị cung nỏ dưới thành bắn rơi xuống. Tư Hổ mặc giáp nặng ngạc nhiên hỏi, sao thế, ta vừa đến mà bọn họ đã sợ rồi sao? Một phó tướng bên cạnh hét lớn, Hồ Ca Nhi, sắp phá thành rồi, nhem xông vào cửa thành. Tư Hổ gầm lên, xông vào cửa thành, chiếm lấy màn thầu. Hắn dẫn theo quân xông thành, vội vã lao về phía cửa Bắc Vân Thành. Mưa tên lác đác, gỗ lăng thỉnh thoảng lăn xuống, cũng không gây ra trở ngại lớn. Trước đại thế, chỉ còn vài tên lính già của Thương Châu còn đang tử chiến. Xe xông thành gần đến cửa, gặp phải một trận nước sôi đổ xuống. Nhưng rất nhanh, dưới sự yểm trợ của cung thủ thuộc Châu, quân coi giữ ít ỏi lại bị bắn chết một lượt. Ngày càng nhiều thân vệ và tàn quân bảo vệ Trương Thuận. Thấy cảnh này, Trương Thuận vốn đã tuyệt vọng, cuối cùng cũng nhen nhóm chút hy vọng. Khoảng 2.000 người tập hợp lại, theo lệnh của Trương Thuận, cùng nhau tiến về phía chuồng ngựa. Hiệp Nhi quân mau nhường ngựa. Vi Trồn cưỡi ngựa nhìn Trương Thuận đang chạy trốn, mặt đầy vẻ hung tợn. Hắn hét lên, ai dám cản đường ta, đừng trách ta ra tay. Trương Thuận đáp, Vi đại chủ, ta là chủ tướng của Vân Thành. Vi Trồn lạnh lùng ngẩng đầu, không thèm đôi co với Trương Thuận nữa, vội vàng dẫn gần 3.000 kỵ binh định dựa vào sức ngựa xông ra khỏi Vân Thành. Cút mẹ ngươi đi chủ tướng, Vân Thành sắp phá rồi. Trương Thuận rút kiếm gầm lên, ngăn lũ chấn đất đó lại. Vi Trồn giận dữ không ngớt, cũng rút kiếm. Cái mộ Vân Châu này, nếu không có lão tử, quân Thương Châu của ngươi có vào được không? Chính là các ngươi, ta Vi Trồn lập đại công mà chưa từng được đối xử tử tế. Trương Thuận nói, giết chủ cầu Vinh, một lũ chó. Cướp ngựa, Vi Trồn đáp, dám chặn đường, giết bọn họ, xông ra khỏi Vân Thành. Mưa tên vẫn gào thét trên bầu trời Vân Thành. Mà trong thành, hai đội quân của Thương Châu đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cả cửa Bắc lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn không phá được. Một giáo úy của Thục Châu dẫn quân tiền đăng lại giết xuống dưới tường thành, đẩy bật trúc sắt của hai cánh cổng Vân Thành. Tư Hổ ngơ ngác, cảm thấy mình lại không được tính quân công, tức giận phát rìu, dẫn quân xông vào trong thành. Ở cửa Tây, Mạnh Hoắc dẫn hơn 4.000 quân bình rất một đường xông pha, cuối cùng cũng đến được cửa Bắc. Ở cửa Nam, Từ Mục cũng dẫn hơn 1.000 đại quân đến hội sư. Ở cửa đông, mấy tên lính trốn của Thường Châu hoảng hốt mở cửa thành, định chạy trốn, nhưng không ngờ chưa đi được vài bước, đã bị quân thuộc mai phục bắn chết. Mã Nghị mặt đầy máu, đứng trên tường thành, dưới sự bảo vệ của mấy người lính cầm thuẫn, rùa đao hét lớn, không hàng thì giết. Chiêu Thuận toàn thân run rẩy, vai bị thương trong trận chiến, nhưng vẫn đưa tay ra, chộp lấy phía trước, ngựa. Xung quanh hắn, chỉ còn lại vài trăm người. Dưới chân là xác chết của quân Thương Châu và Hiệp Nhi quân, kết quả của cuộc nội chiến. Vi Trọng thúc ngựa đến, một kiếm chém xuống, giọng đầy căm hận, ngươi đi chết đi, nếu được chọn lại, ta nhất định sẽ không phụ lòng tổng đà chủ. Một nửa cánh tay của Chương Thuận bị chém bay, rồi xuống đất, lăn vào trong bùn đất. Vi Trọng hét lên, nhăm, theo ta xông ra cửa thành, cuối cùng cũng giết được quân Thương Châu chặn đường. Vi Trọng mặt đầy kích động, dẫn hơn 1.000 kỵ binh cuối cùng xông về phía cửa đông. Một đô úy của Thục Châu, giọng nói đầy chính nghĩa, vừa đao lên, nghe lệnh liệt Thương Thuẫn trận. Ngô Vương có lệnh, gian tặc Vi Trồn, dám giết hại đồng liêu, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng phải tru diệt. Phía sau hắn, 3.000 quân Thục nhanh chóng xếp thành trận Thương Thuẫn. Vị đô úy hét lên, Thuẫn của Thục Châu ta, có thể chặn được 1.000 quân vạn mã. Sao không dám chặn một tên phản tặc, ai dám xông trận? Lập tức giết không tha, dẫn quân phi ngựa đến. Thấy trận Thương Thuẫn của Thục Châu chặn đường, Vi Trọng mặt trắng bệch, trước đại thế, hơn 1.000 người theo sau hắn, làm sao có thể xông qua được. Nhưng Vi Trọng không còn lựa chọn nào khác, hắn cắn răng, ghìm chặt dây cương, hắn hét lên, xông trận, tất cả tiến lên cho ta, phát tăng trận thương của quân Thục chạy đi, chúng ta mới có đường sống. Dưới sự mê hoặc của Vi Trọng, vô số quân Hiệp Nhi, điên cuồng tấn công vào cửa thành đông, đô úy của Thục Châu mặt không biểu cảm, lạnh lùng ra lệnh, tiền quân vừa thường giết địch, hậu quân bắn chết. Một loạt mưa tên bay ra từ sau trận địa, hàng trăm kỵ binh đầu tiên bị bắn chết, những con ngựa chiến què chân ngã xuống, tung lên trời đầy bụi. Vô số ngọn thương sắc lạnh lẽo đâm ra từ khe hở của thuẫn, Đợt tấn công đầu tiên của mấy trăm quân Hiệp Nhi, cả người lẫn ngựa đều ngã nhào, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Vi Trọng run rẩy, buông dây cương, vội vàng quay đầu ngựa bỏ chạy. Chết tiệt, chỉ còn hơn 20 thân vệ bảo vệ chặt chẽ Chương Thuận, bị Vi Trồn chém mất một tay. Lúc này Chương Thuận đau đến môi xanh mét, run rẩy, một người hét lên, vâng vây. Từ bốn phương tám hướng quân Thục tràn đến, vây chặt Chương Thuận và hơn 100 thân vệ. Chương Thuận ngửa đầu lên, đôi mắt đau đớn nheo lại, nhìn ánh nắng trên đầu, ta Chương Thuận đời này muốn phong hầu bái tướng phong vương ở bên ngoài. Năm đó hắn đến tiệm may tốt nhất ở Thương Châu, đặt làm 4 chiếc áo tròn tô lại hổ, mỗi vị trong 4 ưng của Thương Châu một chiếc. Nhiều mảnh hổ xuống núi, thề sẽ tạo nên danh tiếng trong thời loạn thế, lưu danh sử sách. Chương Thuận khó khăn ngẩng đầu, nhìn bóng người đang vây quanh, giọng nói đầy thương xót. Ngày đó, ta bắn chết Trần Tiên Sinh. Khi về phủ, ta đã dùng nửa cơn phấn để lau chùi, đi đi lại lại. Ti phường của Thương Châu muốn băm xác Trần Tiên Sinh, ném vào nghĩa địa cho sói ăn. Ta đã ngăn lại, chôn ở làng dưới chân núi Lý Đồ ở Thương Châu, không phải là xin tha mạng, ta tự biết không thể sống được, cho ta tự sát. Từ một trong quân Thục im lặng một lúc rồi nói, Trường tướng quân, đi thôi. Dưới ánh nắng, Chương Thuận dùng hết sức lực cuối cùng, nhắm mắt lại, một tay giơ kiếm cắt vào cổ mình. Phía sau hắn, hơn 20 thân vệ đau buồn noi gương, tưởng tiếc bên cạnh Chương Thuận từ một quái người. Mã Nghị im lặng xách đao đến gần, một nhát đao lóe lên, đầu lâu của Chương Thuận bị hắn nắm chặt cho vào hộp gỗ. Đương nhiên, trong đó có một đội quân không thể chạy thoát, điên cuồng lao về phía trước. Từ xung quanh vang lên vô số giọng nói, gian tặc Vi Trồn, dám giết hại đồng liêu, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng phải tru diệt. Chỉ còn một tay, Vi Trồn cầm kiếm, nhưng tay hắn run rẩy, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hét lên, còn chờ gì nữa, bảo vệ bản đà chủ. 200-300 hiệp nhi cuối cùng thúc ngựa xông lên. Giữa đường, có người đau buồn hô to, cởi bỏ áo giáp, lộ ra tấm áo trắng bên trong. Vi Trồn như điên dại, ngửa đầu hét lớn, không được mặc áo trắng, không ai để ý đến hắn. Những người Hiệp Nhi chịu chết kia như điếc, từng người một lao vào vòng vây của quân Thục, từ một im lặng nhìn. Không lâu sau, 200-300 Hiệp Nhi quân dưới trướng Vi Trồn đã gần như tử trận hết. Vi Trồn mặt đỏ bừng, như một kẻ điên, chỉ vào quân Thục đang vây quanh. Thiên hạ không có hiệp, nói gì đến nghĩa bạc vương thiên, đây là loạn thế. Các ngươi mở to mắt ra mà xem, đây là loạn thế. Lễ pháp sụp đổ, đạo nghĩa vô dụng, nếu không có quyền không có thế, thì chẳng khác gì chó nhà có tan. Ta không sai, Lý Tri Thu là cái gì? Hắn muốn thiên hạ thái bình, nhân gian trong sạch, không tranh được, cái gì cũng không tranh được, thiên hạ nhiều người như vậy, tại sao không đi cứu những tên quan tham kia, mà lại để những người hiệp nhi như ta đi cứu, như vậy có công bằng không? Công bằng không? Bố ý tặc, ngươi ngươi danh trục tiếng, ngươi nghĩ ngươi lo cho thiên hạ sao? Của sầu buồn cười, ngươi cũng chỉ vì tư lợi. Tư Hổ đang ăn màn thầu ở bên cạnh, vốn không muốn ra tay, nhưng nghe thấy một ca nhi của mình bị mắng, liền lao ra, cả người lẫn ngựa hút bay phi trồn. Có lẽ còn chưa hết giận, lại nghĩ đến cái chết thảm của người bạn thân Tiểu Tiêu Dao, Tư Hổ đuổi theo, một chân đạp lên đùi phi trồn, rồi nghiền nát, tiếng xương cốt vỡ vụn rắc rắc vang lên. Phi trồn đau đớn hét lớn, bố y tặc, ngươi là đồ giả nhân giả nghĩa, ngươi sẽ không chiếm được thiên hạ. Sẽ có một ngày người thuộc bị tàn sát, quân Từ gia sẽ chết hết. Tư Hổ vốn đã định quay về, nghe câu này mắt lại sáng lên, đưa tay lên một chưởng đánh vào đầu phi trồn. Phi trồn ho ra máu như một con chó chết, nằm trên đất bùn, miệng hắn vẫn mấp máy, nhưng không ai nghe rõ hắn nói gì. Từ Mục lạnh lùng nói, Tư Hổ, chặt đầu. Ban đầu ông định mang phi trồn về Thục Châu để Tiểu Tiêu Dao tự tay xử lý, nhưng bây giờ phi trồn đã điên như một con chó già nằm trong quan tài. Tư Hổ mặt lạnh tanh, cầm rìu lên vung hai lần rồi chém xuống. Trên bầu trời Vân Thành vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Một người hỏi, chúa công, những người hàng binh đó xử lý thế nào? Sau khi đánh hạ Vân Thành, số lượng hàng binh trừ những dân phu ước chừng hơn 8.000 người. Từ Mục đáp, giam giữ một chỗ, sau đó đưa về quận Nam Lâm ở Thục Châu làm khổ sai Khai Hoang. Đối với quân đội mới hàng, Từ Mục luôn không yên tâm, phải đưa về Thục Châu rèn luyện một thời gian, sau đó mới có thể sử dụng lại, phân tán đến các đại doanh. Đương nhiên, trong thời kỳ chiến tranh đặc biệt thì khác. Ngẩng đầu lên, Từ Mục thở ra một hơi. Sự tốn không ít thời gian, nhưng cũng may, rào cản cuối cùng ở Mộ Vân Châu đã được phá vỡ. Ông ra lệnh, Đậu Thông, ngươi dẫn 7.000 quân, theo hướng Tây Nam, dọc đường công chiếm, tướng ở bên ngoài, có thể tự chủ quyết định chí sự. Đậu Thông trịnh trọng ôm quyền, Đậu Thông lĩnh mệnh. Từ Mục nói tiếp, Mã Nghị, ngươi cũng dẫn 6.000 quân theo hướng Đông Nam, dọc đường công chiếm. Mã Nghị ngạc nhiên, mặt đầy vui mừng, vội vàng quỳ xuống lĩnh mệnh. Từ Mục nói, Mã Nghị, lần này tấn công Vân Thành, ngươi là người lập công đầu, ta đều ghi nhớ. Sau này, ngươi sẽ được thăng chức thành chính tướng, phong hiệu là Vân Thành, gọi là Vân Thành tướng quân. Mã Nghị hai mắt đỏ hoe, đa tại chúa công. Từ Hổ nói, lão Mã ngươi khóc cái gì, ta lúc đầu được phong là thiên hạ vô địch đại tướng quân. Ngươi hỏi một ca nhi xem ta có khí phách không? Một người đáp, hậu ca nhi, cái đó là giả mà. Từ Hổ ngạc nhiên, nhìn về phía Từ Mục, đôi mắt trâu của hắn bỗng đỏ lên. Hắn hỏi, một ca nhi, lão Mã nói thật sao? Từ Mục xoa trán, tất nhiên không phải thật, thiên hạ vô địch đại tướng quân là của riêng ngươi. Người khác có muốn cũng không được, Mã Nghị, ngươi lại đây. Ta thu hồi chức Vân Thành tướng quân nhé. Mã Nghị vội vàng lau khô nước mắt, điểm binh mã, vội vã chạy đi. Từ Mục ra lệnh, những người còn lại, bố phòng ở biên giới Ngu Thành của Bộ Vân Châu, cẩn thận với đại quân Thương Châu, không để ý đến những lời lảm nhảm của Tư Hổ. Từ Mục ngẩng đầu, im lặng nhìn về phía Thương Châu. Lần này, chủ lực của Vân Thành bị tiêu diệt, gần như mọi chuyện đã kết thúc. Trong cung điện nhỏ ở Thương Châu, Viên An rôn rẩy hỏi, Hoàng hậu, bố y tặc đã đánh hạ Vân Thành rồi sao? Tô Uyển Nhi bình tĩnh cười, gật đầu. Tình báo từ biên giới Thương Châu báo về, đúng là như vậy. Chương Thuận và Phi Đại chiến tử. Ngoài ra, viện quân của thế gia cũng đã hy sinh hết. Viên An nói, Hoàng hậu, đây là đại họa của Thương Châu ta. Tô Uyển Nhi đứng dậy, ôm Viên An vào lòng. Cảm nhận được Viên An đang run rẩy, nàng không khỏi lộ vẻ chán ghét. Nói, bệ hạ đừng sợ, thần thiếp đã bày ra phòng tuyến, bố y tặc không thể đánh vào Thương Châu được đâu. Viên An hỏi, Hoàng hậu, Thương Châu ta còn bao nhiêu đại quân? Tô Uyển Nhi cười như chuông bạc, buông tay ra. Đừng hỏi nữa, bệ hạ đừng hỏi nữa. À, thần thiếp mới nhớ, bên nội vụ phường gần đây tuyển được mấy cô gái ngoại quốc xinh đẹp, nếu bệ hạ có thời gian, không ngại đến xem thử. Viên An vẫn run rẩy, Hoàng hậu, chẳng sao còn có tâm trí đó. Tô Uyển Nhi đáp, bệ hạ phải sinh con đẻ cái, như vậy đại kỷ triều của ta mới có thể trường tồn vạn năm. Công quốc sự, có thần thiếp ở đây, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Viên An ngẩng đầu, định hỏi thêm, Nhưng thấy vị hoàng hậu quốc sắc thiên hương của mình đã ngồi xuống ghế, đọc tấu chương, hắn không biết nói gì, đứng một lúc, khó khăn bước đi, khoác lên mình bộ long bào không vừa vặn, ra khỏi ngự thư phòng. Một người hầu cận châm đèn, rồi đóng cửa lại. Tô Uyển Nhi dừng bút, cúi đầu nhìn bụng mình hơi nhô lên, chìm vào suy tư. Trên thuyền, Tả Sư Nhân đang ăn cá, nghe tin từ Mộ Vân Châu có lẽ bị hóc xương cá, ho đến mức suýt chết, khụ khụ khụ khụ, uống liền hai chén trà, sắc mặt Tả Sư Nhân mới khá hơn. Hắn hỏi, ngươi nói Từ Bố Y đánh hạ Vân Thành, đại quân sắp công chiếm cả Mộ Vân Châu rồi sao? Một người đáp, chúa công, đúng là như vậy. Tả Sư Nhân khó khăn nói, ngày thật tốt. Gân xanh nổi lên trên bàn tay cầm đũa của hắn, không còn hứng ăn cá nữa. Tả Sư Nhân lạnh lùng đứng dậy, hắn hỏi, Từ Bố Y muốn đánh hạ cả Mộ Vân Châu, Thương Châu phái bao nhiêu viện quân? Một người đáp, lần này hình như không có viện quân. Biên giới giữa Thương Châu và Mộ Vân Châu, hai bên đều đã bắt đầu bố trí quân đội, có lẽ là để phòng thủ lẫn nhau. Tả Sư Nhân giận dữ, cái gì? Này thật tốt, gió thật dễ chịu. Trên bờ sông của Thương Châu, Tôi Yêu Hậu có điều động quân đội không? Một người đáp, chúa công, trong Thương Châu hình như có một đội quân khác, nhưng Tôi Yêu Hậu đã hoàn toàn phong tỏa Thương Châu, hiện tại vẫn chưa điều tra ra. Ngoài ra, thế gia của Thương Châu trong trận chiến bốn châu lần này gần như đã chết sạch. Tả Sư Nhân suy nghĩ, mặt trở nên dữ tợn, hắn nói, trận đại chiến này rốt cuộc có mấy người mượn đao? Ta Tả Sư Nhân như thằng đồ tể bên đường, giúp người ta mổ trâu mà ngay cả một miếng thịt cũng không được chia. Ngày nhập lệ phong hòa a. Đổng Văn ngồi trên lưng ngựa giữa bụi mù, không kìm được chửi thề, mẹ nó, đồ con lai của Lang tộc, mấy ngày nay vị tiểu tướng quân của Lang tộc đó liên tục chặn đường quân Thục Châu, dùng đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản quân Lương Kỵ của hắn. Nếu là một trận chiến thực sự, đao thật kiếm thật thì cũng không có gì đáng nói, nhưng hắn ta lại lợi dụng địa hình, cung nỏ, thậm chí là cả dây thừng trong sắt để cản bước tiến của quân Lương Kỵ. Đổng Văn xoa trán, từ khi làm Lương Châu Vương, dù bị Từ Bố Y đánh bại, hắn cũng chưa từng tức tối như thế này. Hắn nói, nếu có ngày ta tóm được thằng nhãi Lang tộc đó, ta nhất định sẽ nướng sống nó. Một người đến báo tin, chúa công, tình báo từ Mộ Vân Châu. Đổng Văn nhận cuộn tin, mặt vẫn còn tức giận, mở cuộn tin ra, hắn lại một lần nữa chửi thề, trong khoảng thời gian bị trì hoãn, Từ Bố Y đã hành động quá nhanh, hiện tại hắn đã chiếm được hơn một nửa Mộ Vân Châu. Đổng Văn nhíu mày, con bé nhà họ tôi đó không quan tâm sao? Quân sư đến đâu rồi? Một người đáp, sắp đến rồi à. Cùng lúc đó, Tư Mã Tu ngồi trong xe ngựa, nhận được tình báo. Ông im lặng hồi lâu, rồi thở dài, ông gọi, người phó tướng vội vàng thúc ngựa đến. Quân sư, có gì phân phó à? Tư Mã Tu nói, đi thông báo cho chúa công, bảo hắn trở về Lương Châu đi. Phó tướng ngạc nhiên, quân sư, chúa công đã gần đến nơi rồi, cần phải hội quân chưa ạ? Tư Mã Tu đáp, Từ Bố Y hành động quá nhanh, con bé nhà họ Tô đó cũng không phải là người khôn ngoan. Nếu ta không đoán sai, khi biết tin Từ Bố Y đánh hạ Vân Thành, quân đội của tướng quân Lang tộc của Thục Châu sẽ trở về bảo vệ các quận ngoại vi của Thục Châu. Có lẽ sẽ có thêm quân Thục Châu từ Mộ Vân Châu được điều về. Cái Mộ Vân Châu này sắp rơi vào tay Từ Bố Y rồi. Trong xe ngựa, Tư Mã Tu ngửa mặt lên, cười cay đắng. Ông nói, thiên hạ rộng lớn, Từ Bố Y quả là một kỳ nhân. Khi ra khỏi Thục, cộng thêm quân của Xài Tông, tổng cộng có 2.34.000 quân. Nhưng lúc này, khi trở về bảo vệ Bạch Lộ quận, chỉ còn khoảng 1.500 người. Trận chiến chặn đường này quả thật quá gian nan. Dù thành công, cũng là một chiến thắng thảm khốc. Đương nhiên, phía Lương Châu cũng không khá hơn. Sau khi bị chặn đánh liên tục, họ cũng đã hy sinh gần 7.000 kỵ binh. Làm thủ tướng Vu Văn, nhìn Triệu Nghĩa đang băng bó vết thương, không khỏi xúc động. Triệu tướng quân, uống bát canh nóng trước đi. Đổng Văn của Lương Châu không phải là một tướng quân tầm thường, hắn là một con sói hung ác đã giấu mình suốt 23 năm. Lần này hắn gấp rút tiếp viện, dẫn đầu 3 vạn quân Lương Kỵ ấy vậy mà trong tình thế binh lực chênh lệch, Triều Nghĩa lại thành công. Triều Nghĩa hỏi, Vu huynh, bên kia Xài Tông và Tiểu Tiêu Dao thế nào rồi? Vu Văn đáp, mệt mỏi kiệt sức, ta đã cho họ đi ngủ rồi. Triều Nghĩa thở dài, một trận chiến này quân Thục hy sinh gần 1 vạn người đều là lỗi của ta. Vu Văn lắc đầu, nếu chúa công trở về Thục, chắc chắn sẽ khen ngợi ngươi. Nếu đổi lại là ta, dẫn theo đội quân hỗn hợp này thì không thể nào cản được 3 vạn quân Lương Kỵ. Triều huynh trong mắt ta xứng đáng là anh hùng. Bên kia chúa công, việc chiếm được mộ Vân Châu đã thành đại cục. Lần đầu tiên Thục Châu mở rộng lãnh thổ, công lao của Triều Huynh không thể bỏ qua. Triều Nghĩa cười gượng, thôi đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta cần phải cẩn thận, quân Lương sẽ đến tấn công Thục. Vu Văn nói, Triều Huynh đừng quên, trong Thục Châu của chúng ta còn có một vị quân sư trấn giữ. Có ông ấy ở đó, quân Lương không thể vào được. Đương nhiên để tránh lộ thân phận, giả quân sư đã gửi thư đến. Trong thư nói, ông ấy muốn ta phái vài chiếc thuyền chiến và 3.000 binh lính đi đón tù binh ở mộ Vân Châu. Những tù binh này tước bỏ vũ khí, thay đổi áo giáp của Thục Châu. Nếu thám tử của Lương Châu phát hiện, chắc chắn sẽ giật mình. Tưởng rằng quân Thục của chúng ta đã trở về, Triều Nghĩa ngạc nhiên, Vu Huynh. Có bao nhiêu tù binh vậy? Vu Văn đáp, khoảng 7-8.000 tù binh ở Vân Thành. Cộng thêm những tù binh trước đó, ước chừng có hơn 1 vạn người. Ý của chúa công là, đợi một thời gian nữa, sẽ đưa họ đến quận Nam Lâm làm khổ sai Khai Hoang. Triều Huynh yên tâm, người và ngựa của Tiểu Mang Vương cũng sẽ theo đường thủy trở về. Triều Nghĩa nói, giả quân sư đúng là diệu kế. Vu Văn cười ha ha, ha ha, ha ha, hai vị quân sư của Thục Châu ta đều là mưu sĩ tài ba thiên hạ. Ngô Thành là thành quan ở biên giới phía đông của mộ Vân Châu, cách biên giới Thương Châu hơn 100 dặm. Theo ý của Từ Mục, công sự ở Ngô Thành đang được củng cố. Có lẽ, trong một thời gian dài, tòa thành quan biên giới này sẽ là lá chắn của mộ Vân Châu. Sau khi phá được Vân Thành, quân của Đầu Thông và Mã Nghị đã chia làm 2 đường, tấn công các thành trấn còn lại. Muốn chiếm được cả châu, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, Từ Mục phải ngăn chặn chiến sự từ phía Thương Châu. Rất có thể, với tình hình hiện tại, vị Tô Yêu Hậu đó sẽ áp dụng sách lược phòng thủ. Nhưng dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng sau này, ở Ngô Thành, cần phải có một người trấn giữ. Tô Yêu Hậu mưu kế vô song, những đại tướng như Vu Văn, Sài Tông rất có thể sẽ mắc bẫy. Từ Mục nói, Ba Liệt bên mộ Vân Châu này, ngươi tạm thời ở lại. Những người khác ta không yên tâm. Đến lúc đó, ta sẽ điều Vu Văn đến, phối hợp với ngươi. Thật ra, Từ Mục cũng không muốn để một vị đại mưu như vậy ở lại mộ Vân Châu. Nhưng nhân tài ở Thục Châu quá ít ngoài Giả Hòa ra. Không ai có thể đảm nhiệm được ở phía đông, Tô Yêu Hậu, Tả Sư Nhân. Thậm chí là Hoàng Đạo Xung của Khác Châu. Ai nấy đều như những con cáo già ngàn năm. Đông Phương Kính không hề dị nghị, trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu ý của chúa công, sau này ở mộ Vân Châu, ta sẽ trấn giữ Ngô Thành, thay chúa công bảo vệ đất này. Nếu có 6-7 vạn đại quân, có lẽ có thể thay thế Đông Phương Kính. Suy cho cùng, từ bỏ con đường thế gia, nhân tài rất khó tìm. Những người theo hắn tranh đấu giành thiên hạ, võ tướng phần lớn xuất thân từ Thảo Khấu, còn Văn Mưu, Giả Chu sau khi vợ mất mới ra khỏi núi. Còn Đông Phương Kính là một người què không ai trọng dụng. Nhưng Từ Mục không hề hối hận. Nói cách khác, nếu không đi con đường này, làm sao hắn có thể gặp được 2 vị đại mưu tài ba thiên hạ? Từ Mục nói, Bá Liệt, ta biết chút về cách làm gạch. Qua một thời gian nữa, ta sẽ điều công tượng đến, xin Ngô Thành thành một tòa hùng quan. Đương nhiên, có Bá Liệt ở đây, Ngô Thành đã là hùng quan rồi. Đông Phương Kính đáp, ta là hùng quan, còn chúa công chính là trường thành trong lòng Bách Tính. Từ Mục cười, Bá Liệt, ngươi nói thêm vài câu được không? Ta thích nghe. Đông Phương Kính đáp, chúa công, ta đột nhiên thấy khó chịu trong người. Từ Mục nói, Bá Liệt, ta giúp ngươi đấm bóp, đấm xong rồi nói tiếp. Đông Phương Kính nói, chúa công, tay của ngươi đừng có lộn xộn. Bên bờ sông, Từ Hộ cưỡi ngựa tiễn biệt, nước mắt rưng rưng, hắn nói, con ta Mạnh Hoắc, ngươi đi chuyến này, ta kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mạnh Hoắc dẫn theo 1,000 quân binh rớt, chuẩn bị lên thuyền trở về Thục, quay lại hét lớn, Hồ Ca Nhi như thằng ngốc. Tư Hổ nói, con ta Mạnh Hoắc qua đây, lại gần một chút. Mạnh Hoắc biểu môi, bất đắc dĩ lại gần. Tư Hổ run rẩy tay, từ trong ngực lấy ra một bọc giấy dầu. Mạnh Hoắc hỏi, cái gì thế này? Thơm quá, Tư Hổ đáp, lúc trước dở đốn củi, ta chạy thật xa mới bắt được con thỏ đen, nướng rồi lại qua mỡ. Con ta Mạnh Hoắc, cho ngươi đó. Tư Hổ hé miệng, cố gắng móc ra một miếng thịt vụn. Ta lúc trước đã nếm rồi. Mạnh Hoắc nhận bọc giấy dầu, cười nói, ngươi nếu chưa ăn qua, lại là người tham ăn, sao lại cho ta? Hắn cười, trở lại dáng vẻ thiếu niên. Mạnh Hoắc nói, Hổ Ca Nhi, đợi ngươi về Thục, ta bắt hưu bào mời ngươi ăn. Từ Hổ đáp, còn ta đợi về Thục, ta cũng bắt hổ, nướng cho ngươi ăn. Mạnh Hoắc ôm bọc giấy dầu, hùng hổ đi lên phía trước, vừa lên thuyền, hắn lại quay lại, giọng nói hơi nghẹn ngào, lão tử không phải con của ngươi. Hổ Ca Nhi, ngươi đừng có chết. Từ Hổ mắt hổ rưng rưng, Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Mẹ ngươi là vợ ta, ngươi là con ta, mẹ ngươi sẽ không chết, ta cũng không chết. Thọ nướng đó, ngươi ăn không hết thì đừng vứt đi, qua một lần mở nữa rồi để đó, đợi ta về ăn. Trong gió sông, thuyền đã đi xa, Tư Hổ cố gắng liếm miệng mấy lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.